Omega thỏ nhỏ và Alpha sói lớn. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Nananui báo cáo giám định nhanh chóng được đặt lên bàn của Alpha. Alpha cau mày nhìn số liệu và kết quả của báo cáo, ánh mắt Alpha dừng lại ở phần kết luận của báo cáo. Trải qua xét nghiệm y học về DNA di truyền học, kết luận Chu Đồ và Chu Chế Trung không có quan hệ cha con về mặt di truyền sinh học. Cửa phòng sách bị gõ. Alpha phản ứng nhanh, lập tức cất báo cáo xét nghiệm đi. Bé thỏ Omega đứng trước cửa, mơ màng mở to mắt nhìn Alpha. Biến cố liên tiếp xảy ra khiến cậu hơi bất an. Sau khi Alpha chúc ngủ ngon xong và khép lại cửa phòng làm căn phòng chìm trong bóng đêm thì cảm giác bất an này lên đến đỉnh điểm. Anh ơi, Omega chớp mắt hỏi. Anh ơi, em có quấy rầy anh xử lý tài liệu không? Bé thỏ phản xạ có điều kiện lùi về phía sau hai bước rời khỏi phòng sách. Em không cố ý, xin lỗi anh. Bàn nãy lúc mới rời khỏi phòng ngủ, bé thỏ Omega chạy vội quá nên quên xỏ giày. Bây giờ dẫm chân trần trên sàn nhà bên ngoài phòng sách mới cảm thấy hơi lạnh. Nhưng mà mình vẫn còn chịu đựng được, thỏ con tự nhủ với mình như vậy. Cậu đã chịu khổ quen rồi, chân bị lạnh với cậu mà nói chẳng phải việc gì lớn lao cả. Bé thỏ lo lắng không biết Alpha có cảm thấy mình làm phiền anh xem tài liệu, sau đó đuổi mình ra ngoài hay không. Ngón chân cậu co lại, hai lỗ tai cũng rụ xuống. Ở nhà họ Chu, Omega không được phép bước vào phòng sách của ông Chu. Không chỉ vậy mà cậu còn không có tư cách bước vào rất nhiều căn phòng khác trong nhà. Có lần cậu lỡ đi nhầm vào phòng sách khiến ông Chu nổi giận, dùng roi trúc to bằng hai ngón tay đánh vào người khiến cậu đau đến mức run lên. Hiện giờ hiển nhiên Omega nghĩ đến những gì đã trải qua trước đó. Thấy Alpha vươn tay muốn chạm vào mình, thậm chí cậu còn né tránh theo bản năng. Đồ đồ, là anh. Alpha thở dài vươn tay ôm thỏ con đang bất an vào lòng. Sao lại không đi giày? Có lạnh không? Bé thỏ Omega mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, lần này không giống trước kia. Cậu bước vào phòng sách, thứ chờ đợi cậu không phải chất vấn hay trách phạt mà là một câu quan tâm. Cậu chờ được anh của cậu. Hôm sau bé thỏ lại bị Alpha sói lớn đưa đến bệnh viện. Bởi vì đến hơi sớm, còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ hẹn nên hai người ngồi trong công viên nhỏ bên dưới bệnh viện một lát. Bé thỏ mặc một chiếc áo hoodie tràn đầy sức sống đi sóng vai bên cạnh Alpha, bụng cậu vẫn chưa lộ rõ. Cậu không ngờ mình có thể gặp em trai ở đây. Em trai gầy đi rất nhiều, đang ngồi xe lăn quay lưng về phía hai người. Ông Chu đứng sau lưng em trai dường như rất tức giận. Omega hơi nghi hoặc một chút, cổ tay đã bị Alpha nắm lấy. Bác sĩ, chúng ta hẹn sắp đến rồi. Alpha nắm tay thỏ con rời đi. Mà ở ngã rẽ, ông Chu và ếch trai đang cãi cọ. Con không muốn sống nữa à? Nó tồn tại vốn là vì con. Con nói xem, nếu không phải tuyến thể của nó phù hợp với con thì tại sao năm đó ba lại nhận nuôi nó? Rõ ràng ông Chu đã hơi tức giận. Nó hiến tuyến thể cho con cũng là báo đáp ơn dưỡng dục bao nhiêu năm nay của nhà họ Chu thôi. Nhưng đó là anh trai tôi. Chu Ánh hoàn toàn không để tâm lời nói của ba mình, chỉ nhìn về ánh chiều tà phía chân trời. Nó không có quan hệ gì với người nhà họ Chu chúng ta cả. Không phải, em trai ngược lại bật cười. Nếu đã không có quan hệ gì, vậy nếu tôi đã định là phải chịu căn bệnh di truyền này của gia tộc thì cũng do tôi tự mình chống chọi, chứ không phải là nhờ vào anh ấy. Huống chi, chẳng bao lâu nữa tôi cũng không còn quan hệ gì với Chu gia nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em trai nhìn về phía chân trời, ánh mắt an tĩnh lại bi thương. Không còn quan hệ gì nữa. Ông Chu nhíu chặt mày. Đúng vậy, tôi muốn đi tìm A Thụ của tôi. Nó chỉ là một thằng hầu vô dụng. Ông Chu tức đến mức trợn to mắt. Thế nên ông mới sai người ép anh ấy phải nhảy vực. Làn da cậu tái nhợt, Chu Ánh bình tĩnh trần thuật lại một sự thật. Cách chương.